chúng ta ngay cả tiền đặt cọc của hắn cũng không trả lại. Như vậy có chút không tốt rồi. Vu Hải có chút sợ sệt nói. Yên tâm đi, chỗ giám đốc Hạ tôi đã nói chuyện rồi. Chỉ là một tên bảo vệ mà thôi. Giám đốc Hạ làm sao có thể để ý đến chứ? Phạm Minh nói xong liền tắt điện thoại. Thu lại điện thoại, khóe miệng cười lạnh một tiếng. Lục Trần à Lục Trần, một kẻ phế vật như mày lấy cái gì mà tranh phụ nữ với tao chứ? Đuổi việc mày chỉ mới là bắt đầu thôi. Đợi ông mày tra ra được nơi mày vay nặng lãi thì lúc đó mày sẽ càng chết thảm hơn. Khách chương.